Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, một cái làm về trước giải phóng. Bản thiếu gia chẳng những có, hơn nữa còn là một ngụm khiết răng trắng đâu. Nhớ mang máng tại rất nhiều năm trước, bản thiếu gia nương tựa theo một ngụm răng, trực tiếp cắn nát một khỏa tinh thần. Vương Khai nhún vai, đối hư không thử nhe răng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Thần tử, ngài đang làm gì? Tần Cầm tứ nữ thần sắc đều là nghi hoặc không thôi. Nhìn xem Vương Khai ở nơi đó nhe răng nhếch miệng thần sắc biến hóa không ngừng. Trong lúc nhất thời, cảm giác rất là quái dị. Không có việc gì, các ngươi có thể bắt đầu. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Tự nhiên không hội đem huyền diệu nữ quân sự tình nói cho các nàng biết. Bắt đầu, Tần Cầm tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh nhẹ gật đầu. Động tác cực kỳ cứng ngắc tại nguyên chỗ nhảy múa. Đồng thời, từng kiện quần áo cũng là rơi vào trên mặt đất, cùng bổn quân rời đi nơi đây. Ông, răng rắc, chỉ gặp hư không đột nhiên xé toạc ra. Còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây, tự thân chính là bị huyền diệu nữ quân cho một tay kéo kình hư không. Là ai? Làm càn, lại can đảm dám đối với giáo ta thần tử không tuân theo. Bỗng nhiên, Tần Cầm tứ nữ đều là nghiêm nghị khẽ kêu. Liền như vậy toàn thân quần áo không chỉnh tề vọt tới, đập hư không phía dưới, vết nứt tất cả đều băng liệt mà mở. Nhưng mà cũng không có Vương Khai cái bóng. Nhanh chóng đem việc này bẩm báo thần nữ. Không cần, ta đã nhìn thấy, cái kia cướp đi thần tử hẳn là cửu thiên tinh vực huyền diệu nữ quân. Ngay tại Tần Cầm tứ nữ thương nghị thời điểm, cái bàn kia bên trên tấm gương bắt đầu lóe lên trận trận quang mang. Lập tức, một đạo êm tai thanh âm cũng là từ trong đó xuyên ra ngoài. Nô tỳ bái kiến thần nữ điện hạ. Tần Cầm tứ nữ vội vàng quỳ hành lễ, cúi đầu, thần thái cung kính đến cực điểm. 3 ngày sau, ta hội chạy tới Thiên Châu. Ở trước đó, đem Thiên Châu thông hướng vực ngoại cửa vào giữ vững. Tại vực ngoại bên này, ta vậy hội mệnh lệnh trong giáo cường giả trông giữ. Lạch cạch, theo cái kia đạo êm tai thanh âm biến mất, trên bàn tấm gương cũng là vỡ nát trở thành mảnh vỡ. Nhanh chóng hạ lệnh, để tất cả tỉ muội đi hướng vực ngoại lối vào trông coi. Tần Cầm nhíu lại lông mi cong nói ra. Là, đại tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, ở trong hư không, Vương Khai thì là ngồi xếp bằng. Thần sắc có chút bất mãn hử lạnh nói. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Không nhìn thấy trò hay mới vừa vặn trình diễn sao? Chỉ ít cũng phải để bản thiếu gia nhìn vài lần nha. Ngươi muốn cái kia chút yêu cầu, bổn quân đều hội thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, cũng không phải là bổn quân thỏa mãn, mà là cửu thiên tinh vực bên trên thập đại thần nữ thỏa mãn ngươi. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Thập đại thần nữ, ách, có nhiều như vậy sao? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, cảm thấy còn thật là có chút ý động. Vực ngoại mỹ nữ, còn không ăn được qua đây. Cửu thiên tinh vực bên trên thế lực rất nhiều, thần nữ tự nhiên vậy mỗi cái thế lực đều có một cái. Mà bổn quân nói tới thập đại thần nữ, thì là mạnh nhất 10 vị. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Uy hiếp không thành, hiện tại lại bắt đầu lấy lợi đi dụ. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, đứng dậy, nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Như vậy nói cách khác, cùng thần nguyệt giáo thần nữ là một cái cấp bậc. Tự nhiên không phải, nàng cùng ta đồng dạng, vì riêng phần mình tinh vực đệ nhị cường giả. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra, trong giọng nói phảng phất còn tràn ngập lấy địch ý. Từ nàng bộ dáng bên trong không khó coi ra, huyền diệu nữ quân cùng thần nguyệt giáo thần nữ tất nhiên nguồn gốc không cạn. Ha ha, khoản nợ này còn cần bản thiếu gia tự mình đến tính sao? Vương Khai nhếch miệng, khinh thường đến cực điểm cười lạnh nói. Tại thần nguyệt giáo, nhưng cùng đệ nhị cường giả, thần nữ kết làm bạn lữ, đến cửu thiên tinh vực, mặc dù cũng là thần nữ, vẫn là 10 cái, mà dù sao còn không bằng người ta thần nguyệt giáo một cái tới tôn quý lợi hại. Đáp ứng sự tình, liền muốn làm đến, nếu là ngươi không đồng ý, bổn quân thích hợp đi ngươi chi tính mệnh. Huyền diệu nữ quân ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm Vương Khai, thanh âm lạnh nhạt nói ra, tê tê, gặp một màn này, Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu, lúc này vung cánh tay lên một cái, xem thường vạn điểm cười lạnh nói, rất xin lỗi, bản thiếu gia từ trước đến nay không thích nhất liền là bị người uy hiếp. Người đã mạnh như vậy cứng rắn, vậy bản thiếu liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Cáo từ, ông, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai động tác, thân thể, chính là bị huyền diệu nữ quân sinh sinh định lại ở đó. Đêm này giam cầm phá vỡ, đưa bản thiếu ra rời đi nơi đây. Chúc mừng chủ ký sinh thành công bài trừ tinh vương cảnh giam cầm. Tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đào thoát tinh vương. Cảnh truy kích, tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, phù phù, không biết là nơi nào một cái khách sạn bên trong. Vương Khai rơi xuống trên mặt đất, được nghe lấy nhắc nhở thanh âm. Một trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Mẹ, thế mà trọn vẹn dùng hết bản thiếu gia 100.000 điểm khoác lác giá trị. Lập tức đem bản thiếu gia làm về giải phóng trước. Đáng chết huyền diệu nữ quân. Thời điểm gặp lại, nhất định đưa ngươi lột sạch. Xinh xinh đánh sóng hô trăm năm. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Vì lý do an toàn. Chỉ có thể lần nữa thôi động ý niệm nói. Đem bản thiếu ra biến thành cái khác bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công huyễn hóa. Tiêu hao 1.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Tinh võ giả cảnh giới. Nhị phẩm tinh vệ tinh pháp. Không tinh kỹ. Không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 2 tinh nguyên giá trị, 30 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 11.000 kinh nghiệm, 3.000.000, 6.000.000 theo Vương Khai hình dạng lần nữa biến hóa. Ấn mở xem xét phía dưới, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên đen chìm xuống dưới, đột nhiên có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. 11 vạn khoác lác giá trị. Kết quả là, liền thừa xuống 10.000. Huyền diệu nữ quân a huyền diệu nữ quân. Ngươi hẳn là may mắn. Bản thiếu gia đã bỏ xuống đồ đao rất nhiều năm. Không phải vậy, tất đưa ngươi chém. Vương Khai tuét miệng, nói xong ngay cả mình cũng không tin lời nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vương Khai. Cho ngươi 3 ngày, đã suy nghĩ kỹ, nhưng tới thông thiên thành nguyệt lượng hồ tìm bổn quân. Như 3 ngày trôi qua, ngươi còn không xuất hiện tại bổn quân trước mặt, thì liền chờ lấy chết đi. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu thanh âm, từ 4 phương 8 hướng truyền đến, lập tức nghe Vương Khai làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đồng dạng, thông thiên thành tất cả mọi người, cũng đều là nghe lọt vào trong tai. Đại bộ phận điểm tu giả, càng là chuyện tốt chạy tới Nguyệt Lượng Hồ, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, đang tìm kiếm lấy Vương Khai, thông thiên thành chủ, cùng thông thiên giáo mấy vị trưởng lão các loại, cũng là lần lượt chạy tới. Cùng lúc đó, Nguyệt Lượng Hồ phía trên, huyền diệu nữ quân khoanh chân ngồi giữa không trung, nhắm hai mắt, quanh thân lưu chuyển lên trận trận hào quang, nhìn. Đơn giản so tiên tử còn muốn tiên tử. Quả nhiên không ra thần nữ sở liệu. Vừa mới người kia, thật là huyền diệu nữ quân. Tần Họa nhíu lại lông mày nói ra. Thế nhưng là không đúng rồi. Đã vừa mới người kia là huyền diệu nữ quân. Chúng ta thần tử đi nơi nào? Nàng lại vì sao sẽ cho chúng ta thần tử phát hạ uy hiếp chi ngôn đâu? Tần Kỳ có chút nghi hoặc nói ra. Đối với này các loại vấn đề. Những người khác cũng là nghi hoặc không thôi. Dù là Tần Cầm, giờ phút này đều là lâm vào nồng đậm lo nghĩ bên trong.